Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Ảnh Nguyệt Tổ đại bản doanh. Trời cao sạn đạo, đối với người bình thường mà nói khả năng rất hiểm, nhưng đối với Trương Phàm bọn họ như vậy võ giả mà nói, căn bản không có giá trị nhắc tới. Tiêu Diêu tán nhân một tay cầm lấy Trương Phàm, đi qua trời cao sạn đạo, đi tới trên vách đá một cái cửa động. Có thể khẳng định, nơi này lúc trước căn bản không có động, có lẽ là Ảnh Nguyệt Tổ về sau mở, tiến nhập trong động, dọc theo từ thân núi bên trong mở ra thông đạo, đi về phía trước ước chừng hơn 30 mét, liền đi tới một cái rộng lớn thạch trong sảnh. Này thạch phòng tứ phía đều có thông đạo tương liên, cũng không biết cái khác thông đạo đi thông chỗ nào. Tiêu Diêu tán nhân cầm lấy Trương Phàm, đem Trương Phàm trên người ảnh nhận lấy xuống, lại muốn lấy xuống Trương Phàm nhiều chức năng đồng hồ. Bất quá khi hắn nhìn hướng Trương Phàm trên cổ tay, lại phát hiện Trương Phàm trên tay căn bản không có nhiều chức năng đồng hồ. Tại Trương Phàm trên người lục soát một lần, cũng không có lục soát nhiều chức năng đồng hồ. Có lẽ là mất, hoặc là tiểu tử này cố ý ném ở chỗ nào. Bất quá những cái này đều không sao cả. Chỉ cần là tại Tử Sơn phương viên 20 cây bên trong, Ảnh Nguyệt Tổ người rất nhanh liền có thể tìm tới. Hắn cũng không biết, Trương Phàm kỳ thật đã đem nano đồng hồ ẩn nấp ở trong cơ thể. Đón lấy, hắn lại từ trên người Trương Phàm tìm ra một mai đá năng lượng. Hắn đem kia mai đá năng lượng vuốt vuốt chỉ chốc lát. Hiển nhiên là tại cảm thụ bên trong đá năng lượng ba động. Một lát sau, không có phát hiện bất kỳ năng lượng ba động ý tứ. Hỏi Trương Phàm, ngươi trả lại không có tại cái này đá năng lượng thượng dựng tái sinh vật không gian? Trương Phàm lắc đầu, nói, không có, kỳ thật nội tâm ở trong tối cười. Lão gia hỏa này, lại nghĩ bằng vào năng lượng ba động tới dò xét phía trên có hay không tái sinh vật không gian. Quả thực là cái ngu ngốc. Tái sinh vật không gian tuy cần đá năng lượng bên trong năng lượng tới duy trì, nhưng chỉ cần dựng thành công, phía trên cũng sẽ không lại xuất hiện bất kỳ ba động. Muốn bằng vào năng lượng ba động dò xét có hay không tái sinh vật không gian, quả thực là nằm mơ. Tiêu Diêu tán nhân đem kia mai đá năng lượng trong tay điên điên. Nói, rất tốt, mai này đá năng lượng ta tịch thu. Trương Phàm cũng không nói thêm cái gì. Nội tâm chỉ là đang nghĩ lấy biện pháp, nên như thế nào chạy đi. Lão già kia đem Trương Phàm trên người lại lục soát một lần, phát hiện Trương Phàm trên người chỉ có mai này đá năng lượng cùng kia hai món vũ khí. Trừ đó ra, không còn vật khác, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá liên tưởng đến lúc trước tại Ngũ Đại Liên Trì, đội thám hiểm một mực ở ném đồ vật, hắn cũng tất nhiên không thể ngoài ý muốn. Hắn lại không biết, kỳ thật Trương Phàm cầm vật hữu dụng đều cất vào tái sinh vật không gian. Mà tái sinh vật không gian, trước mắt cũng chỉ có hắn có thể đánh khai mở. Tiêu Diêu tán nhân thấy Trương Phàm trên người đã không có những vật khác, đi về trước vài bước, mở ra trên mặt đất một cái lối đi miệng, trực tiếp đem Trương Phàm ném vào. Trương Phàm chỉ cảm thấy thân thể hướng phía dưới rớt xuống có hơn 10 mét. Rốt cục tới rơi trên mặt đất. Sung vừa nhìn, đây cũng là một cái thạch động. Ước chừng nơi này hẳn phải là Ảnh Nguyệt Tổ chuyên môn dùng để giam giữ những người khác địa phương. A, phía trên truyền đến Tiêu Diêu tán nhân thanh âm. Người trước nghỉ ngơi một chút, chờ chúng ta Ảnh Nguyệt Tổ đá năng lượng đều đưa qua, ngươi liền cho ta an tâm ở chỗ này dựng tái sinh vật không gian. Trương Phàm không có trả lời, chợt nghe đến phía trên cửa thông đạo có đạo hợp kim cửa ca địa một tiếng đóng lại. Trương Phàm lúc này trong đầu hướng nano đồng hồ phát ra mệnh lệnh, quét hình tất cả thân núi. Nano đồng hồ lúc này tại thân thể biểu hiện hiện ra, bắt đầu đối với tất cả thân núi tiến hành quét hình. Sau một lát, liền đem nhất phó tam duy địa đồ hiện ra tại Trương Phàm bên trong võng mạc. Tấm bản đồ này chính xác địa thể hiện ra tất cả thân núi bên trong huyệt động kết cấu, bố phòng đồ, võ giả đẳng cấp, vũ khí trang bị. Trương Phàm thấy được tấm bản đồ này, rất là kinh ngạc, coi như là chiều sâu quét hình cũng không cách nào xâm nhập thân núi 20 mét vị trí a. Như thế nào tất cả thân núi trong trong ngoài ngoài tất cả đều có? Nạn đồng hồ bên trong giọng nói điện tử hồi đáp, ta đen vào tiêu diêu tán nhân nhiều chức năng đồng hồ. Trộm lấy tay hắn trong ngoài phần này địa đồ, Trương Phàm gật gật đầu, nhìn kỹ kia tam duy địa đồ. Một lát sau, phát hiện tại tam duy địa đồ phía dưới cùng nhất, cũng chính là lòng núi chỗ sâu nhất, có một cái mật thất vốn cũng không đặc biệt, 4-5 mét vuông lớn nhỏ. Bất quá khiến cho Trương Phàm chú ý chính là, dựa theo trên bản đồ biểu hiện, mật thất lại không có bất kỳ thông đạo, không có bất kỳ nhập khẩu hoặc là cửa ra, thậm chí ngay cả lỗ thông gió đều không có. Cái này cổ quái, không có thông đạo, lúc trước mọi người làm thế nào mở xuất mật thất? Đương nhiên, có thể là mở sau khi đi ra, lại đem cái này mật thất cho chắn chết rồi. Như vậy, ảnh nguyệt tổ vì cái gì phi lớn như vậy tâm tư? Ở trong lòng núi mở xuất như vậy một cái mật thất, càng làm thông đạo cho hoàn toàn phá hỏng sao? Không nghĩ ra sự tình, Trương Phàm dứt khoát tạm thời không thèm nghĩ nữa. Hỏi nano đồng hồ, hiện tại cho ta quét mấy điện thoại. Nano đồng hồ giọng nói điện tử hồi đáp. Ảnh nguyệt tổ đối với tất cả tử sơn điện từ tín hiệu tiến hành che đẩy. Tất cả chết trong núi, chỉ có tiêu diêu tán nhân nhiều chức năng đồng hồ có thể hướng ra phía ngoài giới gửi đi điện tử tín hiệu. Những người khác nhiều chức năng đồng hồ ở chỗ này cũng không thể lên mạng hoặc là gọi điện thoại. Ta có thể đen tiến tiêu diêu tán nhân nhiều chức năng đồng hồ tới nhổ thông điện thoại. Thế nhưng nếu như hắn là thanh tỉnh trạng thái, rất có thể sẽ phát hiện. Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói, vậy chờ hắn ngủ rồi lại nói. Lúc này Trương Phàm đá năng lượng bị đoạt đi, duy nhất có thể làm cũng chỉ có luyện tập vũ kỹ. Lúc trước tại lúc núi lửa bộc phát, hắn kim thân quyết nổi lên rất mấu chốt tác dụng. Tiểu thành cấp bậc kim thân quyết cũng đã có thể làm cho hắn tại nham tương bao vây phía dưới còn sống. Có thể khiến hắn tại đỉnh phong võ giả đánh ra hạ không đến mức ngất. Có thể nghĩ, đại thành cấp bậc kim thân quyết sẽ có bao nhiêu biến thái. Cho nên hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lên kim thân quyết. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong óc truyền đến nano đồng hồ thanh âm nhắc nhở, tiêu diêu tán nhân đã chìm vào giấc ngủ. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, mở mắt, bất quá hắn vẫn là không yên lòng. Tiêu diêu tán nhân thế nhưng là đỉnh phong võ giả, cảm giác năng lực là phi thường mạnh. Cho dù là chìm vào giấc ngủ, cũng có khả năng phát hiện mình mờ ám. Hắn lúc này nói, chờ hắn tiến nhập ngủ say nhắc lại ta. Nói xong, tiếp tục nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện kim thân quyết. Lại là không biết qua bao lâu, nano đồng hồ thanh âm truyền vào trong đầu. Căn cứ tiêu diêu tán nhân hô hấp cùng tim đập tần suất, hắn đã tiến nhập đến ngủ say trạng thái. Trương Phàm trong nội tâm vui vẻ, lúc này nói, vậy đen tiến đồng hồ tay của hắn, giúp ta nhổ đánh võ giả hiệp hội dêm sao lưu phó hội trưởng điện thoại. Tại võ giả hiệp hội, hắn và dêm sao lưu phó hội trưởng tối quen thuộc, tự nhiên là muốn gọi cho hắn. Hệ thống thanh âm truyền đến, đang tại nhổ đánh chúng, xin sau, sau một lát, điện thoại cuối cùng là tiếp thông. Dêm sao lưu phó hội trưởng ảnh chân dung biểu hiện tại Trương Phàm võng mạc, mà dêm sao lưu phó hội trưởng thấy được Trương Phàm nhất thời kinh hỉ nói, Trương Phàm thật tốt quá, ngươi không sao chứ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.